Thi Vương, chương 52, Lân Nhân Hợp Nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sức mạnh của cuồng thú là không thể nghi ngờ được sao, khi những sinh vật đó đã có thể vượt qua những sự ma luyện kinh khiếp với cường độ không thua gì thiên kiếp mà tồn tại ở cuồng bạo thâm hải không, chỉ với những chữ tồn. Tại, ở cuồng, bạo, thâm, hải là đã quá đủ để khẳng định cho sức mạnh của chúng rồi. Sự cuồng loạn của cuồng thú, khẳng định cũng không thể nghi ngờ. Bởi vì tên của chúng là cuồng thú, bởi vì nơi chúng sống là cuồng bạo thâm hải. Còn gì đáng sợ hơn khi phải đứng trước sức mạnh cũng như sự cuồng loạn của một con cuồng thú? Câu trả lời chính là khi phải đứng trước ba con cuồng thú. Hống, hống, hống, ba con cuồng thú đồng loạt ngẩng cao đầu, thân hình to lớn đồ sộ cực tốc phóng về phía đám người kỳ lân tộc, hai mắt long lên sòng sọc với những vằn máu đỏ ngập tràn nội ý. Giá trị tồn tại của một con cuồng thú ở cuồng bạo thâm hải chính là lãnh địa của chúng. Chạm đến giá trị tồn tại ấy thì phải chết. Con cuồng thú đi đầu thân hình nhỉnh hơn một chút so với hai con còn lại, khi đang trên đà lao đến thì đột nhiên chúi đầu xuống dưới, chỉ trong chớp mắt đã biến mất không tăm tích vào lớp sương mù dày đặc quanh năm ngày tháng bao phủ mặt biển. Liền ngay sau đó, hai con cuồng thú phía sau cũng tách nhau ra chia thành hai hướng nhanh như thiểm điện phóng tới đám người kỳ lân tộc, thân hình đồ sộ lấp lánh những đạo quang mang. Thủy, phong, lôi cánh trái, băng, ám, âm cánh phải. Tấn công, kỵ sĩ ngồi trên lưng hồng sắc kỳ lân chừng như là người đứng đầu, vừa nhìn thấy ba con cuồng thú tách nhau ra đã tức thì phát lệnh ứng biến cực kỳ thần tốc. Đám kỳ lân tộc này có lẽ đã được huấn luyện hết sức kỹ lưỡng, mệnh lệnh vừa ra liền lập tức được thực hiện, chia nhau phóng đi, không những thế còn giữ được cự ly hợp lý, bất cứ lúc nào cũng có thể hỗ trợ cho nhau. Hống, con cuồng thú bên tay phải cúng nộ gầm lên một tiếng, quang mang quanh người tức thì tụ tập lại thành hai đạo lôi điện sáng chói, không phóng ra mà lại mang theo chúng như vũ khí, bổ tới ba con kỳ lân đang lao tới, điên cuồng chém loạn. Ba con kỳ lân cũng làm sao chịu kém, đối thủ vừa đến đã tức thì phân thành ba hướng chia nhau công kích, đều là dùng nhục thể tấn công. Một chọi ba, nhưng con cuồng thú khẳng định không hề sợ hãi, chỉ biết lấy cứng chọi cứng, cứ điên cuồng bổ vào lục sắc kỳ lân, nhưng như nhận ra cô ả với hai đạo thiểm điện trên tay mình có phần cố kỵ. Phía bên kia, băng lân vương, hắc ám lân vương, thanh âm lân vương cũng đã chạm trán với con cuồng thú cánh trái. Không như con trước, con cuồng thú này vừa mới tới nơi đã há miệng nhả ra đạo thiểm điện, phối hợp với đôi cánh cứng như sắt thép cùng bộ móng vuốt sắc lẻm điên cuồng công kích đối thủ, cơ hồ không để cho ba con kỳ lân có cơ hội phản công. Ngược lại, đám bốn con kỳ lân ở giữa vẫn đứng yên bất động, bởi vì đối thủ của chúng vẫn chưa xuất hiện. Tử Vũ, đám kỳ lân đó chết là cái chắc. Y Nhược tĩnh lặng đứng bên Tử Vũ, khóe môi màu tím đột nhiên nhếch lên, nói khẽ. Qua việc giao tiếp tâm linh với nàng, Tử Vũ đã biết ba con cuồng thú hình dáng giống rơi, đầu rồng, đuôi cá sấu kia tên gọi biên bức giao long, vốn là ba mẹ con, thực lực mỗi con đều không dưới ngư hà ma giác, riêng con mẹ thì đã gần đạt đến siêu cấp cuồng thú, là một trong những thế lực khủng bố nhất ở xung quanh hải phận của Y Nhược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, dù là tâm linh tương thông, thì suy nghĩ của Y Nhược vẫn là một thể độc lập so với hắn, nên đối với nhận xét của nàng, Tử Vũ vẫn có chút mơ hồ. Giữa các chủng cuồng thú cũng có phân chia đẳng cấp, bao gồm cuồng thú phổ thông, đặc dị cuồng thú và cuồng thú chi vương. Từ việc đẳng cấp chủng loài khác nhau, thực lực cũng khác nhau. Ví như cuồng thú phổ thông khi sắp đạt đến siêu cấp cuồng thú mới có thể sánh ngang đặc dị cuồng thú bình thường, sau khi vượt qua ngưỡng siêu cấp thì mới bằng được cuồng thú chi vương. Mấy con biên bức giao long này đều là đặc dị cuồng thú, riêng con mẹ thực lực đã có thể sánh ngang với một cuồng thú chi vương bình thường, hơn nữa còn được lôi hệ nguyên tố chấp nhận, lực công kích thuộc vào hạng siêu cường trong cuồng bạo thâm hải. Nếu như đám kỳ lân đó có ba lôi lân vương, dựa vào kỹ năng đặc thù may ra còn cơ hội chiến thắng, nhưng chúng lại chỉ có một, sau trận này nhất định sẽ tổn thất không ít. Một khi đã mất một người, thì cuồng bạo thâm hải sẽ không còn dễ dàng với chúng như trước nữa. Tử Vũ nhìn Y Nhược chừng như đối với nữ nhân ngư này có chút cảm giác phải đánh giá lại. Trong chuyện tình cảm nàng ta đích thực rất ngây thơ, cái gì cũng không biết, nhưng về phương diện chiến đấu thì lại khác hẳn. Dẫu sao, nàng cũng đã sống trong cuồng bạo thâm hải này tới cả ngàn năm, nếu như không có chút thực lực khẳng định sẽ không thể tiêu dao tự tại mà sống tới bây giờ. Bởi thế mới nói, chiến thuật luôn đóng một vai trò quan trọng trong chiến đấu. Ví như bây giờ, nếu đám kỳ lân đó tụ vào một khối, dựa vào lôi lân vương làm bình phong, những kẻ còn lại tấn công, thắng hay thua chưa chắc đã xác định được. Tử Vũ khẽ nói, trong lòng cũng không ngừng tính toán. Hắn đang có ý định nhờ đám kỳ lân này mà thoát khỏi cuồng bạo thâm hải, xem ra sẽ không thể để chúng toàn quân bị diệt được. Trong lúc Từ Vũ cùng Y Nhược nói chuyện, trận chiến phía trước đã bắt đầu bước vào giai đoạn kịch liệt. Đúng như Y Nhược đã nói, trong ba chiến tuyến, chỉ có cánh trái với Lôi Lân Vương là khả dĩ có thể bình tĩnh ứng phó với con biên bức giao long. Tuy tạm thời vẫn chưa hạ được nó, nhưng cả ba cũng không hề có thương tổn gì lớn. Ngược lại, đám kỳ lân bên cánh phải lại đang hết sức vất vả. Thực lực của mỗi một con lân vương đều cường hãn vô bì, nhưng vì không biết ma thuật thành ra đã bị con biên bức giao long bên này dùng lôi điện thuật chiếm không ít tiện nghi. Cũng còn may, trong chiến tuyến bên này, băng lân vương kỵ sĩ lại là một ma đạo sĩ băng hệ, tuy không nhận được sự hỗ trợ của băng nguyên tố trong không gian, nhưng vẫn có thể tạo ra được băng thuẫn, đã chắn cho đồng đội không ít hiểm nguy. Hống, một tiếng gầm đột ngột vang lên từ giữa đám sương mù. Nãy giờ, lần khuất trong màn sương, con biên bức giao long mẹ đã không ngừng quấy nhiễu đám kỳ lân tộc đứng giữa với những đạo thiểm điện cường hoành vô bì. Hiện tại, chừng như muốn kết thúc sớm trận đấu, nó bỗng nhiên lao ra khỏi đám sương mù, không dùng lôi điện mà trực tiếp lấy nhục thể đối đầu với đối phương. Dầm, lân vương dẫu sao vẫn là lân vương, tuy không biết ma pháp nhưng so về độ cường hãn của nhục thể thì hoàn toàn không chịu lép vế trước những con quái thú đã được ma luyện trong cuồng bạo thâm hải này. Tung mình lên phía trước, hỏa lân vương hai móng vuốt dương ra, nhắm cái cánh bên trái của con biên bức giao long nọ bấu chặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân hình con cuồng thú vừa hơi khựng lại vì đau đớn, ba con kỳ lân kia đã chớp lấy thời cơ chia ra khống chế ba chi còn lại của nó, dụng toàn lực mà kéo mạnh khiến nó tạm thời không thể di động. Kỳ lân tranh nhật, đám kỳ lân kỵ sĩ cũng tuyệt đối không phải bù nhìn, chỉ chờ có thế liền bắn ra bốn phía, đoạn đề khởi toàn thân công lực theo một tiếng hét mà điên cuồng bổ tới cái đầu đang giống lên từng tiếng của con biên bức giao long. Rình, một thanh âm kinh thiên động địa bỗng chốc vang lên, khiến cho sương mù dưới chân chiến trường cũng phải tàn mát trong một khoảnh khắc. Đúng lúc đám kỳ lân kỵ sĩ tưởng rằng một kích này sẽ chém nát được cái đầu của con cuồng thú, không dè nó lại đột ngột há miệng tạo ra một quả cầu lôi điện to bằng hai người bình thường, cương ngạnh tiếp lấy một chiêu đang chém tới. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanfao.vn.com, bốn gã kỳ lân kỵ sĩ tức thì bị bắn ra bốn hướng, trên người mang theo không ít vết thương do quả cầu lôi điện nọ khi vỡ ra thành nhiều tia sét nhỏ kích chúng. Bất quá, mỗi một người trong số này đều là cao thủ tuyệt đỉnh, sau khi ký kết khế ước với Lân Vương, được sự hỗ trợ từ Lân Vương, thực lực đã đạt đến cấp thánh, thành ra chỉ bị thương nhẹ. Rau, còn biên bức giao long lại gào lên những tiếng kinh khiếp dẫn phát lôi điện bổ xuống từng đạo to như những thân đại thụ trong phạm vi vài mươi mét đánh tới thiên hôn địa ám. Chứng kiến từng đạo lôi điện đang bổ xuống, bốn con lân vương buộc phải nhả con cuồng thú ra, đoạn cực tốc phóng đến đám kỵ sĩ của mình để bảo hộ cho họ, dùng nhục thân mà chống đỡ lại uy lực của thiên lôi. Hỏa lân vương kỵ sĩ lúc này cũng đã nhận ra sai lầm của mình, liền nhảy lên lưng lân hét lớn. Tất cả tập hợp lấy lôi lân vương làm trung tâm, quyết tử. Đám kỳ lân kỵ sĩ này từ sau khi được lân vương nhận chủ đã phải trải qua không ít rèn luyện cực khổ, đối với tình huống lúc này cũng thập phần minh bạch sau khi nghe được hai chữ. Quyết tử, tức thì mắt rực hàn quang, cùng với tọa kỵ của mình tiến vào cảnh giới lân nhân hợp nhất. 11 đạo ánh sáng chói lòa tức thì xuất hiện trên bầu trời cuồng bạo thâm hải, đẩy bật ba con biên bức giao long lại một đoạn vừa phải, sau đó liền tụ lại với nhau thành một khối thống nhất. Thế rồi, khi thứ ánh sáng ấy vụt tắt, trên chiến trường đã không còn những cặp kỳ lân kỵ sĩ nữa, mà chỉ còn lại những cường giả vô địch trong truyền thuyết kỳ lân chiến thần và kỳ lân ma thần. Chuyện rằng 800 năm trước khi mà kỳ lân tộc cùng với ma sư tộc kẻ thù truyền kiếp của mình giao tranh kịch liệt, ma sư tộc đột nhiên xuất hiện một vị tuyệt thế cường giả tên gọi Địa Ngục Huyết Sư. Địa Ngục Huyết Sư sức mạnh tuyệt luân, năm đó đã giết chết không biết bao nhiêu cao thủ của kỳ lân tộc, khiến cho kỳ lân tộc trong cuộc chiến năm đó rơi vào thảm bại, toàn tộc phải rút về thánh địa kỳ lân thần đàm cố thủ. Ma sư tộc trên đà thừa thắng, đã đánh tới tận thánh địa này của kỳ lân tộc, dựa vào Địa Ngục Huyết Sư sức mạnh vô địch mà tưởng như đã tuyệt diệt một trong ngũ đại gia tộc. Thế rồi, khi mà mọi chuyện tưởng như đã được an bài, thì những kẻ bị kỳ lân tộc coi là phản đồ đột nhiên xuất hiện, khiến cho tình thế chuyển biến vào phút cuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Số là năm đó, kỳ lân tộc cực lực bài xích mối quan hệ kỵ sĩ tọa kỵ, cho rằng một kỳ lân cao quý không thể khuất thân làm thú cưỡi cho kẻ khác. Thế nhưng, do bởi hữu duyên, trong kỳ lân tộc vẫn có những kỳ lân chấp nhận cùng người ngoại tộc ký kết khế ước đã bị cả tộc bài xích trở thành phản đồ. Chẳng ngờ, vào phút cáo chung của kỳ lân tộc, những phản đồ đó cùng kỵ sĩ của mình bỗng nhiên xuất hiện, hợp công Địa Ngục Huyết Sư mà cứu cho kỳ lân tộc một trường hạo kiếp. Địa Ngục Huyết Sư sức mạnh cực kỳ khủng bố, nhưng năm đó lại bị ba kỳ lân kỵ sĩ đánh bại, chính là nhờ một chiêu lân nhân hợp nhất của họ. Lân nhân hợp nhất, huyết nhục tương thông hòa vào một thể, lấy kỵ sĩ làm trung tâm, biến vây kỳ lân thành giáp trụ, đem nanh vuốt kỳ lân làm vũ khí, tinh thần hòa làm một, năng lượng cộng hưởng đề thăng theo cấp số nhân, kỵ sĩ là chiến binh thì trở thành kỳ lân chiến thần, kỵ sĩ là ma pháp sư thì trở thành kỳ lân ma thần, thực lực cường hoành đã đi vào truyền thuyết. Cũng chính từ đó, kỳ lân tộc mới chấp nhận sự tồn tại của kỳ lân kỵ sĩ, lân hội cũng từ đó mà hình thành. Hiện tại, 11 lân vương cùng với kỵ sĩ của mình, chính là đã sử dụng lân nhân hợp nhất, trở thành 8 vị kỳ lân chiến thần cùng 3 vị kỳ lân ma thần, sức mạnh tỏa ra khiến cho cả 3 con cuồng thú cũng phải có phần e sợ. Vì sự tồn tại trong vinh quang của kỳ lân tộc mà quyết tử. Kỳ lân chiến thần trong bộ lân giáp hồng sắc gào lớn bằng chất giọng trầm hùng, đôi mắt sáng rực tựa tinh quang, dẫn đầu toàn đội 11 người mà lao tới. Mỗi một cặp kỳ lân kỵ sĩ sau khi hợp nhất đều mang hình dáng lúc trước của kỵ sĩ, thân kỳ lân thành áo giáp, đầu kỳ lân thành mũ trụ, tâm linh tương thông, tuy một mà hai, tuy hai mà một. Hống, 3 con biên bức giao long sau phút kinh sợ cũng ngay lập tức lấy lại bản tính điên cuồng khát máu của mình, tức thì ngửa cổ giống vang, vẫy động đôi cánh khổng lồ bay vút lên thiên không, 3 cái miệng đỏ lòm há ra, rít thành từng tiếng kỳ dị khó nghe. Là long ngữ, lôi vương, huynh dẫn đầu. Kỳ lân chiến thần dẫn đầu tức thì quát vang, đoạn hai tay hướng về phía trước, đem móng vuốt của kỳ lân huyễn hóa thành một thanh kiếm màu đỏ rực, tụ tập năng lượng toàn thân mà chuẩn bị nghênh tiếp một đòn cường liệt sắp xuất ra của 3 con cuồng thú. Biết được 3 con quái thú vốn không cần ngâm niệm cũng có thể dùng được lôi hệ ma pháp, nay lại thấy chúng sử dụng long ngữ để hội tụ năng lượng, đám kỳ lân tộc còn lại làm sao không biết một đòn này đáng sợ thế nào, cũng lập tức huy động vũ khí, mang sức mạnh toàn thân của mình ra mà chuẩn bị cho một chiêu tối hậu. Hống, 3 con quái thú vốn đang trụng đầu vào làm một, đột nhiên giống lớn, từ trong họng nhả ra 3 quả cầu lôi điện to lớn dị thường. Vừa mới xuất hiện, 3 quả cầu nọ tức thì xoắn xuýt lại với nhau, đoạn đột một bành trướng, đem thân thể khổng lồ của chủ nhân chúng bao lại, hình thành một quả cầu chói sáng diện tích khổng lồ, lơ lửng trên trung hệt như một vầng trăng làm bằng lôi điện. Hống, theo một tiếng gầm kinh khiếp, quả cầu đột một vỡ tan thành vô vàn đạo lôi điện, điên cuồng bổ xuống đám kỳ lân tộc bên dưới. Đứng trước hàng vạn đạo thiên lôi kích cỡ nhỏ nhưng uy lực cực lớn, lôi lân chiến thần vốn luôn tĩnh lặng cũng liền cực tốc phóng lên phía trước, trong một tích tắc hai tay kết thành trăm đạo thủ ấn, đoạn đột một hét lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tức thì từ mi tâm của vị chiến thần này liền xuất hiện một vầng ánh sáng. Vầng ánh sáng ấy cứ lớn dần, trong chớp mắt tạo thành một quả cầu ngân sắc bao bọc đám kỳ lân tộc vào giữa, cương ngạnh đỡ lấy từng đạo thiểm điện. Năng lực đặc biệt của Lân Vương quả nhiên phi phàm, những đạo thiểm điện hung mãnh là thế, đến khi chạm vào quả cầu ngân sắc đều tan biến không một vết tích. Bất quá, số lượng của những đạo thiểm điện ấy lại lên đến hàng vạn, thành ra sau một quá trình tranh đấu, quang cầu ngân sắc cũng dần dần nhỏ lại, đến cuối cùng là tiêu biến vào hư vô khi đạo thiểm điện cuối cùng giáng chúng. Đến lúc này, lôi lân chiến thần mới hạ thân xuống, khuôn mặt tái nhợt vì mất sức, phải được thủy lân ma thần đứng bên cạnh đỡ lấy mới có thể miễn cưỡng đứng thẳng. Trải qua một trường hạo kiếp, cuối cùng toàn bộ cũng bình an vô sự, nhưng trong mắt 11 vị chiến thần ma thần của kỳ lân tộc tuyệt đối không có một tia vui mừng. Thậm chí, khi nhìn vào mắt họ lúc này, người ta còn có thể nhận ra một sự kinh hãi. Trước mặt họ, 3 con biên bức giao long đã biến mất. Nói cho chính xác hơn, chúng không biến mất mà là hợp nhất thành một. Biên bức lôi long, hống, còn biên bức lôi long 3 đầu gầm vang một tiếng, thân thể ngân sắc tán phát ra đạo đạo lôi điện, 6 con mắt nhìn chằm chằm vào những kẻ đang đứng bên dưới. Là ánh mắt của kẻ đi săn khi nhìn thấy con mồi. Đoạn, nó quấy đuôi lao xuống, rầm, còn biên bức lôi long đột một khựng lại giữa thinh không, cái đầu ở giữa bị lật ngược về phía sau sau một âm thanh chấn động. Lặng yên đứng trước nó như thể vừa mới xuất hiện từ trong hư vô, Tử Vũ ngẩng cao đầu tay phải nắm chặt ám tuyển đang ở dạng kiếm hướng về phía trước. Cách chương.